Chương 78, Vĩ thú loạn đấu. Hệ U Kỳ Tô nhìn tấm kia kiên nghị gương mặt cắn răng, trầm giọng nói ra, thẻ như y đi theo, mọi đêm xả mù ái mang đi U Kỳ Tô đại nhân này. U Kỳ Tô tỉ tỉ đừng phế lời nói, mau dẫn nàng ly khai chuyện này, đây cũng không phải là các ngươi có thể tham dự chiến đấu. Huống hồ, một hồi chúng ta sẽ vi thu hóa, ta không thể ở trong chiến đấu chiếu cố các ngươi. U Kỳ Tô nói chuyện đồng thời đã đem ghim lên tới mái tóc rối tung, xem ra nàng là dự định thứ nhất là vi thu hóa, để cầu đánh nhanh thắng nhanh thẻ như y. Theo trầm mặc một hồi, trầm giọng nói ra, ta biết rồi, hệ U Kỳ Tô đại nhân, chúng ta ở an toàn địa phương chờ các ngươi trở về. Nói xong cho mọi một cái ánh mắt, mọi hội ý gật đầu, cùng thẻ như y đi theo một tả một hữu đỡ xả mù hướng viễn phương vội và đi. Kỳ xạ bên này ta nói ta lôi độn đao làm sao không có đâm thủng đây, nguyên lai là trả cờ dạ bị hút đi à. Kỳ nở bệ ẹ nhìn chằm chằm kỳ xạ nói rằng, hành bây giờ mới biết ta bất quá giao cơ dường như phi thường thích người trả cờ dạ, đâu đến nay giao cơ hưng phấn như vậy gây rối có thể còn là lần đầu tiên xuất hiện đây. Kỳ sạm cũng nhìn chằm chằm kỳ nở bệ lạnh lùng nói. Nha, hai người lợi dụng man lực song song tránh thoát, xem ra, hai người mỗi người đối lập lấy. Thực, làm sao bây giờ đã có người chạy trốn, cả cụ rủ buồn bực nói. Giao cho ngươi ngoại trừ cái kia hoàng sắc tóc ngắn thiếu nữ. Những người khác nửa tàn là được rồi. Long Hy Thược tự nhiên có thể nhìn ra U Ghi Tổ đối với xà mù cảm tình không bình thường. Ichia, ngươi đi chợ giúp kỳ sảm, bắt vi tên kia có thể không bình thường đã biết. Cả cụ dù thật nhanh hướng ba người thoát đi cánh rừng kia đuổi theo. Hệ U Ghi Tổ tự nhiên cũng có thể biết cả cụ dù ý đồ. Nàng vừa muốn chặn lại cả cụ dù đã bị Long Hy Thược thuấn thân chặn. Long Hy Thược tốc độ làm cho U Ghi Tổ đồng tử co rụt lại. Hừ, cùng chúng ta Vân ẩn thôn đối nghịch là không có có tốt chàng, bằng vào ta Vân ẩn nhị vị U Ghi Tổ danh nghĩa, làm thịt ngươi. Nhóm nói xong U Ghi Tổ hai tay kết ấn, khẽ kêu một tiếng, một đoàn thanh lam sắc hỏa diễm từ U Ghi Tổ thân phún ra ngoài, sau đó ở Long Hy Thược trước mặt hóa thành một chỉ thể hình to lớn thanh hắc sen nhau quái thú, móng vuốt sắc bén dồn dập bắn ra, thân thể màu xanh hỏa diễm không ngừng lan lộn, kinh khủng bầu không. Khí cũng theo nhị vị miêu hữu xuất hiện mà tăng trưởng. Mà theo nhị vị miêu hữu xuất hiện, tại phía xa một bên nổi điền tam vị ý rổ bù động tác cũng ngừng tới. Thực sự là không ngoan mèo A. Long Hy Thược nhìn đối với mình mắng nhiếc nhị vị miêu hữu khe khẽ nói rằng. Miêu ô đang nghe Long Hy Thược lời nói sau đó, nhị vị miêu hữu mở miệng rộng, hướng về phía Long Hy Thược một trận rít gào, miệng to như chậu máu tựa hồ có thể đơn giản nuốt ngay ngắn một cái chỉ nghiêu, nhọn răng nanh phảng phất cửa hàng tiểu bạch thạch vậy ngay ngắn có thứ tự mà sắp hàng. Hô to lớn hỏa cầu từ nhị vĩ miêu hữu trong miệng xông ra, nóng bỏng hỏa cầu dọc theo một đường thẳng hướng Long Hy Thược quần quận mà đến, đây cũng không phải là một dạng hào hỏa cầu thuật có thể so sánh được. To lớn hỏa cầu trong nháy mắt liền đem Long Hy Thược thân ảnh thôn vệ ở nóng rực trong biển lửa, vây một tiếng nổ, cái kia đường kính 10 thước đại hỏa cầu đột nhiên bạo liệt ra, cây cối chung quanh dồn dập bị nổ tung, khí lãng liên căn quần quận nổi lên. To dài thân cây sen lẫn to lớn khối đá gào thét hướng về sau bay đi. Từng hàng dày đặc đại thụ ở nhị vĩ miêu hữu cái này uy lực 10 phần một kích ầm ầm sụp đổ, cường đại bạo tạc tạo nên từng đợt mạnh mẽ toàn phong, nâng lên bụi bặm cùng hoa lửa bay khắp trời, trùng thiên liệt diễm hóa thành từng đạo một mạch bay đến chân trời lớn hỏa hoạn bó đuốc, hết thể chung quanh đều bao phủ ở một mảnh nóng rực trong, ngọn lửa nhiệt độ cao theo bay ra toái thạch, dẫn hỏa cây cối chung quanh. Trong nháy mắt Long Hy Thược chỗ ở địa phương đều biến thành một mảng lớn màu đỏ. Biển lửa. Nhị vĩ miêu hữu màu vàng đồng tử nhìn chăm chú vào cái kia mảnh nhỏ biển lửa. Từ từ biển lửa tiêu thất, Long Hy Thược trước chỗ ở địa phương biến thành một cái lớn đại u sâu hố to. Nhị vĩ miêu hữu cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía, nỗ lực tìm kiếm Long Hy Thược thân ảnh. Ngươi là đang tìm ta sao? Con mèo nhỏ Long Hy Thược thanh âm đột nhiên từ nhị vĩ miêu hữu bên người truyền đến. Hệ U Kỳ Tô hoảng sợ phát hiện người thiếu niên kia không biết lúc nào đã kinh đứng ở nhị vĩ miêu hữu đầu. Điều này sao có thể, hắn làm sao có thể ở đụng chạm lấy nhị vĩ miêu hữu thân thể sau không phát hiện chút tổn hao nào. U Kỳ Tô phát hiện nhị vĩ miêu hữu người hỏa diễm dĩ nhiên đối với người thiếu niên kia một chút cũng không có tác dụng. Điều này sao có thể, nhị vĩ miêu hữu người thanh lam sắc hỏa diễm nhưng là phi thường âm lãnh, bị đốt tới một điểm sẽ khiến người ta thống khổ. Hơn nữa còn là cái loại này mang vào linh hồn thiêu đốt. Tỉ mỉ nhìn một cái U Kỳ Tô phát hiện người thiếu niên kia thân. Có một tầng nhàn nhạt quang, bạch sắc quang mang đem người thiếu niên kia bao vây ở bên trong, nhị vĩ miêu hiệu người thanh sắc hỏa diễm vừa gặp phải tầng kia hào quang màu nhũ bạch cũng rất có linh tính tránh lui đến một bên. Miêu ô nhị vĩ miêu hiệu lớn tiếng kêu, không ngừng lay động đầu của nàng đầu lâu, hy vọng có thể đem Long Hy Thược từ mặt bỏ rơi tới. Nhưng là bất luận nhị vĩ miêu hiệu làm sao chuyển động, Long Hy Thược vẫn như cũ an ổn đứng ở đầu của nàng. Miêu ô nhị vĩ miêu hiệu lại là rít lên một tiếng, ở ủ ghi tổ nhắc nhở, móng vuốt sắc bén trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hy Thược phía sau. Mà Long Hy Thược lần này không có ở tránh né, một cước thẳng tắp đá về phía con kia đưa tới miêu chảo. Vang một tiếng, ở ủ ghi tổ không thể tin trong ánh mắt, nhị vĩ miêu hiệu thân thể cao lớn trực tiếp bị đá bay. Nhị vĩ miêu hiệu lại bị đá bay, ủ ghi tổ não biển rơi vào một trận ngây người tiết. Đây là người có lực lượng sao? Một bên ịt trịa chứng kiến Long Hy Thược một cước đem nhị vĩ miêu hiệu đá bay cũng là một trận ngạc nhiên, như vậy thể thuật hắn còn là lần đầu tiên thấy. Sợ rằng cũng nhịn không được một cước này a, ngay cả vi thú đều bị đá ô ô một mạch, gọi mà kỳ sàm cùng bát vĩ kỳ nở bệ ẹ chiến. Đấu cũng lâm vào rằng có cha nở dê tha y, ít chịu căn bản là không thể nhúng tay, chỉ có thể ở một bên lặng lặng nhìn kỳ sàm mình phát huy. Đánh tới hiện tại không có chút nào thắng bại, kỳ sàm cũng dự định cùng bát vĩ chết dập đầu, vậy hiện thân đi, giao cơ theo kỳ sàm giống to một tiếng, giao cơ đích thực diện mục cho thấy đi ra. Trong nơi này có một đao dáng vẻ A nhất định chính là một đống đâm A, hơn nữa thân đao đỉnh còn tờ miệng rộng, màu hồng đầu lưỡi không ngừng hiện lên thổ thổ hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm kỳ nớ bệ e đột nhiên từ trong miệng phun ra một chất lỏng màu đen, hình như là mực nước, sau đó tại hắn quyển sổ kia viết. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, ngươi chính là chỉ su bạch tuộc gạ kỳ sảm hướng về phía kỳ nớ bệ e chế nhạo lấy. U, A ngươi cái này su cá mập, ta muốn để cho ngươi. Khóc cầu xin tha thứ A kỳ nở bệ ẹ cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, nhãn thần bén nhọn nhìn kỳ sảm. Nha nha kỳ nở bệ ẹ đột nhiên điên cuồng kêu lên, phía sau loáng thoáng xuất hiện bảy dường như cái đuôi bóng dáng. Nha bạch tuộc nhưng là phải ăn tươi cá mập đấy, kỳ nở bệ ẹ lần nữa nhắc tới đao đâm về phía kỳ sảm, tốc độ cùng lực lượng so với mới vừa còn muốn cường đại. Hanh liền chỉ là như vậy sao? Kỳ sảm rất dễ dàng lại tránh được kỳ nở bệ ẹ công kích, không hề có một chút nào thụ thương. Kỳ sảm tiện tay đem dao cơ vung lên, kém chút bắn trúng kỳ nở bệ ẹ, bất quá kỳ nở bệ ẹ cũng không phải thái điểu, phản bổ nhào tránh thoát. Lần này cá mập nhưng là phải ăn tươi bạch tuộc ga, kỳ sảm lần nữa nhắc tới dao cơ chuẩn bị tấn công về phía kỳ nở bệ ẹ. Hừ, nếu như cái này hình thái đối với ngươi công kích chỉ có thể nếu như vậy, như vậy thì dùng cái hình thái được rồi, kỳ nở bệ ẹ đóng con mắt có thần nói rằng. Ha ha, kỳ sảm cùng tiếu. Giao cơ đệ nhất thứ trưởng lớn như vậy chứ, xem ra nó thật cao hứng á. Lúc này kỳ sảm giao cơ đột nhiên trở nên dị thường bằng đại, hoàn toàn bóc ra bình thường binh khí dáng vẻ. Như vậy thì vĩ thú hóa cùng nhau đi theo kỳ nở bệ ẹ tiếng la, một đầu dáng dấp giống như ngưu lại có bạch tuộc bộ dạng quái vật xuất hiện. Không sai, đây chính là bát vĩ, đây là vĩ thú hóa sao? Kỳ sảm nhìn trước mắt ngưu đầu bạch tuộc đuôi quái vật nói rằng. Xét lê nhiệt đao kỳ nở bệ ẹ hướng về phía kỳ sảm phương hướng hô to, cái loại này trả cờ giả cường đại ngay cả Long Hy Thược bên này đều cảm giác rất dị thường run rẩy. Đi thôi, con mèo nhỏ, chúng ta đi bên kia chơi đùa. Long Hy Thược nhìn bắt vi cùng kỳ sảm phải đánh thật, trong nháy mắt xuất hiện tại nhị vị miêu hiệu trước người một cước đem nàng đá bay. Ủ ghi tổ nghe được Long Hy Thược lời nói trong lòng một hồi giận dữ. Con mèo nhỏ nhị vĩ miêu hiệu trong mắt hắn chỉ là một con mèo nhỏ, không hổ là bắt vi a, sử dụng mạnh mẽ như vậy trả cờ giả cũng có thể bảo trì rõ ràng lực ý chí. Kỳ sảm nhìn kỳ nở bệ ẹ vi thu hóa cha nở dê tha y nói rằng, bắt vi công kích lực phá hoại siêu cấp cường đại, cùng kỳ sảm giao cơ chu toàn hai người tiến hành rồi một phen thể thuật đối chiến, song phương đều rất cường đại thế nhưng từ vu kỳ lạ vì thể hình tương đối đại, vì vậy từ ý nào đó chiếm giữ ưu thế. Kỳ nở bệ ẹ lần nữa nhảy nhắm ngay kỳ sảm dành cho một kích nặng nề, mà kỳ sảm cũng không có né tránh, mà là trước mặt mà nhắc tới giao cơ vọt đi một tiếng vang thật lớn qua đi. Kỳ sảm ngồi liệt trên mặt đất, giao cơ nằm ngang ở trước mặt hắn, mà hắn bụng tử minh lộ vẻ bị trọng thương, bên khỏe miệng cũng bày ra tiên huyết. Nếu có thể ép ta trở về cái này cha nở dê tha y, quả nhiên rất cường a. Kỳ nở bệ ẹ đã kinh biến trở về hình người, thế nhưng sau lưng tám cái đuôi cũng không có tiêu thất. Xem ra kỳ sảm giao cơ đối với trả cờ giả khẩu vị đích sắc rất đại, cắn nuốt trả cờ giả cũng vô cùng kinh người, cầu thả cầu vật tốt.